Chương 2525, nổi giận. Ha ha ha ha, nàng phát ra bén nhọn tiếng cười. Ngươi đã từng đi qua Thương Lãng kiếm phái đúng hay không? Ngươi từng tại nơi đó nhục nhã qua một người đệ tử đúng hay không? Sư muội của ngươi Hàn Ngọc Nhi đối với ngươi mà nói trọng yếu nhất, mà nàng cũng là nhất xem thường người đệ tử kia, đúng hay không? Ha ha ha ha, nghe nàng nói đến đây, Trần Phong trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ cực kỳ dự cảm bất tường, gầm lên giận dữ, vậy mà lại quan hệ đến sư tỷ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi nói cho ta à? Hắn nắm lấy Trăm Hoa phu nhân cổ áo, lay động kịch liệt lấy. Bởi vì ngươi làm nhục hắn, cho nên Thương Lãng kiếm phái trưởng môn muốn giết ngươi. Về phần hành tung của ngươi, ha ha ha ha, tại Thương Lãng kiếm phái ngươi thế nhưng là không chỉ một lần bị nàng kéo qua tay đâu. Ta được đến khí tức của ngươi, muốn truy tung hành tung của ngươi, lại có gì khó? Trăm Hoa phu nhân phát ra một trận oán độc mà bén nhọn tiếng cười, hạ hạ cuồng tiếu nói, Trần Phong a Trần Phong, hiện tại hoàn toàn không còn kịp rồi. Hiện tại ngươi cái kia thích nhất sư tỷ đang cùng hắn chán ghét nhất nhất xem thường nam nhân kia đại hôn đâu, ha ha ha ha, chờ ngươi đuổi tới đó thời điểm, ngươi vị kia âu yếm tiểu nương tử chỉ sợ sớm đã cùng cái kia nàng thống hận nhất nam nhân động phòng, thậm chí đã châu thai ám kết, ngươi căn bản không kịp. Nàng phát ra hoán độc tiếng cười, Trần Phong, ngươi coi như giết ta lại như thế nào? Ngươi chắc chắn thương tiếc cả đời mà ngươi ca y vi kia nhất nữ nhân yêu mến sẽ tại trong thống khổ qua hết đời này, hả hạ, ngươi giết ta, ta để ngươi cũng không dễ chịu. Trần Phong thân hình nặng nề mà lắc lư một dưới, cảm thấy một trận choáng váng. Dính đến hắn, hắn làm sao cũng sẽ không sợ, nhưng dính đến sư tỷ, đây chính là trong lòng của hắn mềm nhất một sợi dây. Đó là nghịch lân của hắn a. Trần Phong trong nháy mắt điên cuồng, hắn một tiếng bạo hống, ngươi muốn chết, lực lượng điên cuồng tuôn ra, trực tiếp đem Trăm Hoa phu nhân chấn vỡ. Sau đó, Trần Phong một phát bắt được đầu lâu của nàng, điên cuồng hướng về Thương Lãng kiếm phái phương hướng mà đi. Trần Phong hai mắt huyết hồng, cả người tinh thần mấy có lẽ đã là trở nên điên cuồng. Lúc này, Lôi Hầu Tử cất giọng nói, Trần Phong, ta biết đạo một đầu đến đó gần đường, ta có thể giúp đỡ ngươi đi. Trần Phong đột nhiên về đầu, con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Lôi Hầu Tử, từ răng trong hàm răng tung ra hai chữ, dẫn đường. Lôi Hầu Tử toàn thân run lên, không dám có bất kỳ nói nhảm, tranh thủ thời gian ở phía trước dẫn đường. Hai người trong nháy mắt biến mất tại bầu trời xa xa bên trong. Mà lúc này đây, tại Thương Lãng kiếm trong phái, một trận thịnh đại lễ ăn mừng đang cử hành. Thương Lãng kiếm phái lúc đầu vô cùng đơn giản, chỉ có mấy tòa tiểu lâu, một tòa quảng trường thôi. Quảng trường này cũng không lớn, chỉ có thể chứa đựng trên dưới 100 người mà thôi. Mà lúc này đây, quảng trường đã là bị làm lớn ra gấp trăm lần, thậm chí quảng trường chỗ toàn bộ sơn phong đều là cho tiêu bình một mảng lớn, đủ để dung nạp mấy chục ngàn người nhiều. Tại quảng trường chính giữa, thì là đã dựng lên một tòa đài cao, trên đài cao trưng bày mấy chục bả lộng lẫy cái ghế. Tại cao phía dưới đài, cũng có được rất nhiều chỗ ngồi. Lúc này, trên đài cao bên dưới đã là người người nhốn nháo, tụ tập không ít người. Tuyệt đại bộ phận, đều là thực lực không tầm thường 50%, mặc các loại quần áo, các loại tuổi tác đều có, liếc nhìn lại, tối thiểu cũng có trên vạn người nhiều. Mà trong đó, thì là còn có vài chục người chính là làm triều đình quan viên cách ăn mặc. Tại cái này cự đại quảng trường tuần bốn phía, cũng có đến hàng vạn mà tính binh lính đang duy trì lấy trật tự. Nơi đây đâu vào đấy nha, Lưu Huynh, ngươi cũng tới. Một người trung niên chính trong đám người quay trở ra, nhìn thấy phía trước cách đó không xa một người mặc lộng lây áo xanh nam tử, lập tức nhãn tình sáng lên. Hắn vội vàng bước nhanh đi ra phía trước, trên mặt lộ ra một vòng nịnh nọt cùng nịnh nọt thần sắc, cười rạng rỡ nói no y tên kia bị hắn xưng là Lưu Huynh hiên ngang nam tử nhìn nàng một cái, nhíu mày đầu, lộ ra một vòng vẻ mờ mịt. Hiển nhiên, căn bản cũng không có nhận ra hắn. Trung niên nhân này cũng là một cái cực kỳ cơ linh, tranh thủ thời gian cười nói, Lưu Huynh, ta là Nam Văn Dương A, 3 năm trước đó chúng ta tại Tần Quốc thấy qua. Lúc ấy, ngài tại Tần Quốc quốc đô khai sơn lập phái, thành tựu một phương uy danh, ta còn tự thân đi chúc mừng qua đây há, nguyên lai là ngươi à, Nam Lao Đệ. Cái kia Lưu Huynh cười ha ha một tiếng. Trong lòng xác thực âm thầm đoán thầm, hôm đó ta khai tông lập phái, đến đây chúc mừng người đâu chỉ mấy chục ngàn, lại có thể nào nhớ kỹ ngươi? Tâm hắn biết bụng mình đã ngay cả tên hắn đều không nhớ được, nói như vậy mình hắn khẳng định cũng không phải đại nhân vật gì. Bất quá, hôm nay là ngày đại hỷ, hắn cảm thấy cũng không có tất yếu vạch trần, liền cười mỉm cùng Nằm Văn Dừng ở nơi đó nói chuyện. Cái này Nằm Văn Dừng tựa hồ cảm giác có thể kết bạn hắn vô cùng hưng phấn, ở nơi đó rất là nịnh nọt nói lời nói. Hắn nói chuyện vô cùng có kỹ xảo, nói gần nói xa bả Lưu Huynh bưng lấy rất cao, để cái kia Lưu Huynh cu nở dê rất là thoải mái, dần dần, thái độ cũng không có như vậy cứng nhắc. Hắn mỉm cười hỏi nói, Nằm lão đệ, không biết đạo ngươi lần này tới là bởi vì cái kia Nằm Văn Dừng mau nói, ta lần này là từ Tần Quốc đến Thiên Nguyên Hoàng Triều làm ăn, trung gian trên đường trở về vừa lúc nghe nói Thương Lãng kiếm phái có đại hỷ sự tình, cho nên chuyên tới để chúc mừng. Hắn kiểu nói này, Lưu Huynh liền trong lòng biết bụng mình, hắn khẳng định là ngay cả thiếp mời đều không có cờ ơ mở tới, mình vụng trộm hôn đi lên. Hắn đoán được một chút không sai, kỳ thực cái này Nằm Văn Dừng cũng là đáng thương. Hắn tại Tân Quốc, cũng là cấp độ bá chủ một phương nhân vật khác, thực lực mạnh mẽ, đám người kính ngưỡng, nhưng là cờ ơ mở tới Thiên Nguyên Hoàng Triều, lại căn bản không có người sẽ con mắt liếc hắn một cái, căn bản ngay cả thiếp mời đều không kiếm nổi, đành phải vụng trộm đi đến tới. Lưu Huynh cũng không có nói phá, chỉ là xúc động nói ra, không sai, đây đúng là chúng ta Thương Lãng kiếm phái ngày đại hỷ a chúng ta môn phái, xưa nay cơ bản tất cả đều là nữ đệ tử, nam đệ tử rất ít, mà nam nữ đệ tử, có thể thành thân tiến tới cùng nhau, càng là cực kỳ hiếm thấy, trăm năm qua chỉ có lần này thôi. Như thế thịnh hội, ta ha có thể không tới trên mặt hắn lộ ra một vòng nhớ lại chi sắc, nói ra, 50 năm trước, ta ở chỗ này học nghệ thời điểm, chúng ta cái này một thế hệ trong hàng đệ tử, có 73 tên nữ đệ tử, chỉ có 4 cái nam đệ tử. Nằm Văn Dừng thấp giọng cười nói, cái kia Lưu Huynh ngươi thế nhưng là lớn hưởng diễm phúc. Lưu Huynh cười ha ha một tiếng, khoát tay háo, về sau ta rời đi nơi này, mình khai tông lập phái, nhưng lại cu nở dê chưa từng có quên mất môn phái ơn tài bồi. Cho nên, lần này cờ ơ mở tới thiếp mời về sau, ta liền không xa vạn lý tranh thủ thời gian đến đây. Trên thực tế, Nam Văn Dừng không biết sự tình, cái này Lưu Huynh cũng là tại cho trên mặt mình thiếp vàng. Lấy thực lực của hắn, căn bản cũng không có cờ ơ mở tới thiếp mời tư cách, mà hắn ban đầu ở nơi này cu nở dê căn bản không phải đưa nở dê 99 đệ tử tử, chỉ là một tên ký danh đệ tử thôi, ngay cả môn tưởng đều không có xếp vào. Bất quá, Nam Văn Lâm tự nhiên là không biết đạo những này, hai người bọn họ tại Tần Quốc Đô là lớn người có thân phận, lại là căn bản đều ngay cả thiếp mời đều lấy không được.